ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, chiêm ngưỡng Tần chủ nhiệm phong thái 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Tần Minh tới, Tần Minh đến rồi. Có đồng học dẫn đầu phát hiện Tần Minh, la lớn, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lập tức, tràng diện phi thường náo nhiệt. Hắn còn không có triệt để đi xuống xe, liền bị đám người này cho nghênh đón đi, làm hại Tần Minh kém chút coi là đây là bọn hắn địa bàn. Mà chính hắn lại là tới làm khách. Tốc độ của các ngươi làm sao nhanh như vậy? Tần Minh nghi hoặc hỏi, mặc dù nói hắn trên đường bởi vì đánh mặt thẹo xác thực làm trễ nải chút thời gian. Nhưng rõ ràng cùng bọn hắn hẹn xong là buổi chiều, làm sao lại chạy đến chờ? Lúc này, còn là một vị thành thật đồng học, đối với cái này đưa ra giải thích. Nhóm chúng ta không kịp chờ đợi nghĩ đến chiêm ngưỡng một cái Tần chủ nhiệm phong thái. Nhất hô bách ứng, những người khác lập tức sững sờ, kinh ngạc tại đứa nhỏ này quay trơn tru cái giám năng lực đồng thời. Lập tức cũng đi theo liên tục gật đầu, các loại cười làm lành. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tần chủ nhiệm, người không biết rõ lần này học tập giao cơ hội đối với chúng ta tới nói ý nghĩa có bao lớn. Tần chủ nhiệm, người đơn giản chính là ta tái sinh phụ mẫu. Nếu như không chê, về sau ta theo ngươi lăn lộn được không? Thực không dám giấu giếm, ta vẫn luôn có một cái mơ ước. Chấm ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, không nghĩ tới bọn này tổ quốc đóa hoa, còn không có chân chính đi ra xã hội, liền đã nhận lấy xã hội lợi ích hun đúc. Cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, cứ việc Tần Minh sớm đã xem thấu hết thảy, cũng nguyên không nhiều lời cái gì. Nói lời nói thật, nếu có tuyển, ai không muốn loại đãi ngộ này? Cát Điêu mới có thể ưa thích cả ngày bị người xem thường đâu. Nghĩ đến cái này, hắn mang theo đám người đi vào bệnh viện. Tại như vậy chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ dưới, hắn đi đường bước chân đều có chút nhẹ nhàng, thuộc về sức hút trái đất bắt không được cái chủng loại kia. Hoặc là không tiến vào, tiến mười mấy hai mươi cá nhân, quả thực đem quầy khách sạn tiểu cô nương giật nảy mình. Trận thế này, thế nào xem xét nàng còn tưởng rằng là cấp trên vị kia lãnh đạo đến tuần tra. Làm xem rõ ràng là Tần Minh về sau, sững sờ ngẩn người. Tần chủ nhiệm, ngươi, tương đương, Tần Minh giương lên tay, ra hiệu không việc gì. Bọn hắn là Thiên Hải Đại học y khoa sinh, hôm nay tới học tập. Nghe vậy, quầy khách sạn cô nương nới lỏng khẩu khí. Chủ nhiệm, vậy ngài dự định an bài thế nào bọn hắn? Trước hết để cho người dẫn bọn hắn tham quan một cái nhóm chúng ta viện, sau đó đem bọn hắn đưa đến ta lầu 3 phòng giải phẫu. Nghe xong Tần Minh phân phó, kia quầy khách sạn cô nương gật đầu. Mặc dù những chuyện này không hẳn là nàng một cái quầy khách sạn tới làm, nhưng Tần Minh thân là chủ nhiệm, điểm ấy hạ mệnh lệnh quyền lực vẫn phải có. Lại thêm người khác đẹp trai tính cách tốt, thường xuyên chạy tới quầy khách sạn bắt chuyện, đại gia cũng coi như quen. Về công về tư, nàng đều rất tình nguyện giúp chuyện này. Chuyện sau đó rất đơn giản, quầy khách sạn tiểu cô nương gọi tới hai cái y tá. Tại xinh đẹp y tá tiểu tỷ tỷ dẫn đầu dưới, bọn này hiếu kỳ đứa bé đâu còn biết rõ Tần chủ nhiệm là ai. Lập tức liền theo rời khỏi, hướng về phía bệnh viện một bữa tham quan. Đương nhiên, cũng có cá biệt nữ sinh có chút không tình nguyện, nhưng nhìn thấy Tần Minh một mình đi thang máy rời đi, cũng liền không nhiều lời cái gì. Đầu này, lên thang máy về sau, Tần Minh một đường đi vào lầu 5. Vừa rồi lúc gần đi, quầy khách sạn nói cho hắn biết, viện trưởng sáng nay lưu lại lời nói, nhường hắn sau khi đi làm đi đối phương phòng làm việc một chuyến. Đinh, cửa thang máy mở ra, hắn hướng viện trưởng phòng làm việc phương hướng đi đến, trong lòng suy đoán đối phương tìm tự mình có chuyện gì. Càng nghĩ, hắn cảm thấy tám thành giống như ngày hôm qua chuyên gia giao lưu sự tình có quan hệ. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương lại muốn cho tự mình thăng chức. Dù sao ngày hôm qua Kha giáo sư không nói sao, người như hắn mới làm chỉ là chủ nhiệm, có chút nhân tài không được trọng dụng. 2 phút sau, đi vào viện trưởng cửa phòng làm việc trước, bởi vì cửa không khóa. Tần Minh đứng tại cửa ra vào hướng bên trong nhìn lại. Có thể nhìn thấy viện trưởng đang ngồi ở bên cạnh bàn làm việc. Hướng về phía một cái máy tính, không biết rõ đang suy tư cái gì. Chẳng được bao lâu, hắn bắt đầu lốp bốp gõ bắt đầu. Nghe bàn phím âm thanh, tay này nhanh vẫn rất nhanh. Mảy may nhìn không ra, là một cái 6-70 tuổi lão gia tử thao tác. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Tần Minh cũng không phải để thưởng thức viện trưởng tốc độ tay. Cho nên gõ gõ cánh cửa, đông đông đông, tiếng đập cửa hiển nhiên đã quấy rầy ngay tại chăm chỉ làm việc viện trưởng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Minh tại cửa ra vào, mặt lộ vẻ vui mừng. Là tiểu Tần a, mau vào, ta có cái thứ tốt cho ngươi xem một chút. Viện trưởng hưng phấn nói. Trong câu chữ, xen lẫn một cỗ dâm đáng khí tức, còn một bên đứng lên, không đợi Tần Minh kịp phản ứng, đối phương đã đi tới cửa ra vào, một cái dắt tay nhỏ bé của hắn, mang theo liền hướng phòng làm việc đi vào trong. Tần Minh, ngoặc kép, đi vào trước bàn máy vi tính, viện trưởng nhường Tần Minh ngồi xuống, vật gì tốt, ngươi xem một chút liền biết rõ, mộng bức bên trong. Tần Minh nhìn xem màn ảnh máy vi tính, liền gặp được một cái Word văn kiện, phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là chữ nghĩa. Đây là luận văn, Tần Minh kinh ngạc, dù sao trên đại học về sau, cũng viết qua không ít luận văn, dạng này số trang không khó phân biệt. Hắn lại xem xét cái này luận văn số lượng từ 3 vạn chữ, Tần Minh. Lại nói cũng ngồi vào viện trưởng địa vị này, làm sao còn cần viết luận văn? Thay cái góc độ, viện trưởng đều muốn viết luận văn. Hắn cái này làm chủ nhiệm có phải hay không cũng tránh không được. Nghĩ đến cái này, Tần Minh do dự muốn hay không hiện tại liền đi đem làm việc từ. Cũng may viện trưởng kịp thời mở miệng. Đây là nghiên cứu của ngươi dự án luận văn, tranh cử y học thường dùng. Ta sao? Tần Minh kinh ngạc, hắn cái gì thời điểm nói qua muốn đi dự thi rồi? Đúng vậy a, ngươi không phải sợ phiền phức sao? Ta lúc muộn liền suốt đêm giúp ngươi đuổi ra ngoài, ngươi xem một chút có cái gì không ổn địa phương. Nghe vậy, Tần Minh trong lòng dâng lên một trận hơi cảm động, không thể không nói, cái này lão viện trưởng đối với hắn vẫn là rất tốt. Rất nhiều chuyện cũng đang vì hắn suy nghĩ, mặc dù cái này cái gì y học thường hắn không hứng thú, nhưng là hiếm thấy đối phương tấm lòng thành, luận văn cũng giúp hắn viết xong, nếu là hắn từ chối nữa, cũng có chút không phải người. Nghĩ đến cái này, hắn nghiêm túc bắt đầu đọc, học đến gọi là một cái nghiêm túc cẩn thận, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng gật đầu. Trong thời gian này, viện trưởng cũng ở một bên lẳng lặng trông coi. Thẳng đến về sau, Tần Minh bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi một câu, cái này viết cái gì? Viện trưởng ngoặc kép, nửa ngày viện trưởng mới phản ứng được. Tần Minh có thể là đang nói hắn viết quá phức tạp đi. Hắn gật đầu dọa, cái này luận văn phức tạp độ là hơi cao nhiều, điểm ấy ta sẽ chú ý. Ngạch, vậy ngươi trước hết đổi lấy đi, chỉnh thể vẫn là không tệ, đổi xong cứ như vậy đi thôi. Vậy không được, có cái địa phương được ngươi tự mình đến. Viện trưởng bỗng nhiên mở miệng nói, Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.